Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 657, Thỏ Nữ Lang Học Tỷ Thẹn Thùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là ảo giác sao? Yui trong lòng thầm nghĩ. Sau đó Yuto ba người cùng một chỗ. Đi trong siêu thị bổ sung một chút vật tư. Sau khi mua xong đầy đủ Sakurajima mai ăn 3 ngày nguyên liệu nấu ăn. Ba người cùng tới đến dưới lầu nhà trọ. Yuto, nhà trọ trước mặt, Sakurajima mai không có đi lên. Ngược lại là đứng ở nơi đó. Trong ánh mắt mang theo một tia sợ hãi. Học tỷ, ngươi yên tâm đi, ta đối với ngươi cam đoan. Tuyệt đối sẽ không quên ngươi. Đem Sakurajima mai ôm vào trong lòng. Yuto kiên định nói. Yuto, mặc dù chỉ là cái kia ngắn ngủn một câu nói. Nhưng Sakurajima mai từ Yuto trong giọng nói. Có thể cảm nhận được đối phương trong lời nói kiên định cùng nghiêm túc. Phảng phất, chỉ cần đối phương đáp ứng. Liền sẽ toàn lực đi hoàn thành. Không hiểu sao, Sakurajima mai trong lòng. Đối với đối phương lựa chọn tín nhiệm, ta tin tưởng ngươi, Yuto, Sakurajima mai lộ ra nụ cười. Mặc dù không biết vì sao lại đối với một cái mới nhận biết mấy ngày người. Hơn nữa còn là nam sinh, tín nhiệm như vậy, chỉ là Sakurajima mai nguyện ý đi thử một chút tín nhiệm người này. Không nên đem ta bỏ vào cái này. Ai cũng không nhìn thấy trong thế giới của ta mặt. Sakurajima mai tại Yuto bên tai nói. Ta bảo đảm, Yuto ngữ khí, vô cùng kiên định. Ngày mai gặp, Yuto, Sakurajima mai lộ ra nụ cười. Hướng về phía Yuto phất tay sau đó. Liền hướng đi lên lầu. Nhìn xem biến mất ở trong thang máy Sakurajima mai. Yuto đang dừng lại một lúc sau. Rời khỏi nơi này, trở về nhà, tiền bối, ngươi thật sự có thể giải quyết được Sakurajima học tỷ sự tình sao? Mess nhìn xem Yuto dò hỏi. Tin tưởng ta à, Mess? Yuto mỉm cười đáp. N, ta tin tưởng tiền bối. Mess gật đầu đáp, tiền bối là sẽ không làm mọi người thất vọng. Ngày mai hẳn là có thể kết thúc chuyện này. Yuto trong lòng thầm nghĩ. Trong nguyên tắc sân trường tỏ tình phương pháp mặc dù hiệu quả, nhưng là không thể dùng. Yuto nhưng là tiếng tăm không mấy tốt. Sau đó Sakurajima mai còn phải trở lại ngành giải trí. Không thể để cho nàng xuất hiện cái gì ô uế tin tức. Bất quá nếu như mập mờ một chút tin tức thì được. Mặc kệ người khác như thế nào suy đoán. Chỉ cần không có bằng chứng. Dạng này liền có thể. Qua ngày hôm sau, Sakurajima mai nhà trọ, Sakurajima mai rất sớm liền đã thanh tỉnh lại. Nàng mỗi giây mỗi khắc đều không ngừng lo sợ, cho nên đã không ngủ được. Yuto, tuyệt đối không được quên ta a, Sakurajima mai tại thấp thỏm. Đang sợ hãi, tại không sao, duy chỉ có không có chút nào lòng tin. Nhưng nếu như, liền Yuto cũng quên đi ta. Như vậy, còn có ai còn có thể trông thấy ta đây? Sakurajima mai đem mặt chôn ở trên đầu gối. Mang theo một tia sợ hãi. Mang theo một tia sợ. Nếu nói như vậy, vậy nhân sinh còn có cái gì ý nghĩa gì đâu? Sakurajima mai biết, nếu như thế giới thật sự đã biến thành cái dạng này. Như vậy nàng chẳng mấy chốc sẽ có triệt để điên mất a tuyệt đối. Tuyệt đối không được phát sinh chuyện như vậy. Sakurajima mai trong lòng, trở nên kiên định hơn. Nếu quả như thật xảy ra chuyện như vậy nàng tuyệt đối phải lựa chọn một cái thể diện phương thức. Tới cùng thế giới này nói không, nàng mới không cần cuối cùng biến thành điên rồ. Sau đó rời đi thế giới này. Sau đó Sakurajima mai nhanh chóng thay đồ, chạy đến trường học. Nàng đã không nhịn được muốn nhìn thấy Yuto. Tại trường học bên ngoài cổng, Sakurajima mai một mặt thấp thỏm, lo lắng cùng sợ hãi nhìn xem một phương hướng. Nàng đang chờ trong lòng nàng nam sinh kia xuất hiện. Rất nhanh, quen thuộc thân ảnh xuất hiện tại Sakurajima mai trong tầm mắt. Yuto. Sakurajima Mai nhanh chóng chạy đến Yuto trước mặt. Yuto, người còn nhớ ta không? Em Mờ Thanh đang run rẩy. Yuto có thể nhìn thấy trước mặt quen thuộc nữ hài đã đứng bên bờ vực tan vỡ. Thậm chí tùy thời đều có thể khóc lên. N, ta đương nhiên nhớ kỹ. Sakurajima Mai học tỷ, lần thứ nhất trông thấy ngươi thời điểm. Tại trong tiệm sách, ngươi còn mặc thỏ nữ lang trang phục. Yuto ngữ khi ôn nhu nói ra hai người lần thứ nhất nhận biết thời điểm tràng cảnh. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Ngươi còn nhớ rõ ta. Ô ô, đang nghe được Yuto lời nói sau. Sakurajima Mai cuối cùng nhịn không được. Ôm chặt lấy hắn, ánh mắt trong nháy mắt vỡ đê. Khóc giống lên, có trời mới biết. Trong lòng của nàng đến cùng có áp lực lớn đến mức nào a? Bây giờ tốt. Cuối cùng có thể yên tâm lại. Yên tâm đi, học tỷ. Có thể ta là tồn tại đặc thù. Có thể ta là cái thứ nhất trông thấy ngươi người. Cho nên ta mãi mãi cũng sẽ không quên ngươi. Yuto an ủi Sakurajima Mai nói. Có thật không? Sakurajima Mai trong giọng nói. Mang theo một tia thút thít. Đương nhiên là thật sự. Trừ cái đó ra, ta đã nghĩ không ra khác có thể giải thích lý do. Yuto tiếp tục an ủi Sakurajima Mai. Ít nhất, muốn để đối phương ổn định lại. Nếu không, liền khó tiến hành một bước tiếp theo. N, ngươi là tồn tại đặc thù. Ta tuyệt đối sẽ không quên ngươi. Sakurajima Mai tâm, cũng lập tức trở nên kiên định hơn. Đi thôi học tỷ, ta có chuyện quan trọng muốn cùng ngươi nói. Kéo lấy tay Sakurajima Mai. Yuto ngữ khí ôn hòa nói. N, Sakurajima Mai ngữ khí cũng trở nên ôn nhu. Có thể, đối với bây giờ Sakurajima Mai tới nói. Yuto, thật sự đã biến thành trong đời của nàng đặc thù tồn tại. Dù sao, bây giờ Yuto, chính là nàng trụ cột. Cũng là duy nhất có thể quan trắc đến nàng người. Duy nhất có thể quan trắc đến ta người. Nghĩ tới ở đây, Sakurajima Mai khuôn mặt liền đỏ lên. Lại nói, nếu quả thật như vậy mà nói. Chẳng phải là nói, về sau ta cũng chỉ có thể cùng với hắn một chỗ. Thậm chí, cũng chỉ có thể cùng hắn kết hôn. Tiếp đó sinh hài tử. A a a, Sakurajima Mai. Ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì a? Làm sao lại lập tức nghĩ tới sinh tiểu hài loại chuyện như vậy? Sakurajima Mai thẹn thùng không thôi. Một hồi lâu mới bình tĩnh lại. Cách chương.